LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1933, chương 1936, nói khoác mà không biết ngưỡng. A, phụ thân của Benjamin, nghe lời này một cái nhưng lại kinh ngạc nhìn một chút Tô Minh. Không nghĩ tới Tô Minh vậy mà cũng là một cái siêu năng cường giả. Thế là hắn liền hỏi, ngươi xác định cái này vị cũng là siêu năng cường giả? Ta lừa ngươi làm gì? Hắn là ta tại châu Á nhận biết. Tình cảm của chúng ta phi thường tốt. Lần này nghe nói gia tộc bọn ta có phiền phức sau khi hắn thật xa từ Hoa Hạ chạy tới. Benjamin tán dóc đạo, hắn cũng không biết đến Tô Minh chân chính thân thủ. Chỉ biết là Tô Minh đánh nhau thật là đặc biệt lợi hại. Về phần có phải hay không siêu năng cường giả, cái này cũng không biết được. Bất quá hắn tin tưởng Tô Minh là sẽ không lừa hắn. Sở dĩ lựa chọn tin tưởng vô điều kiện, Benjamin phụ thân gặp con trai mình gương mặt khẳng định, liền tin tưởng hắn, tin tưởng tại loại chuyện như vậy mặt, Benjamin cũng sẽ không nói láo. Người tốt Tô tiên sinh, rất hoan nghênh ngươi tới đến Benjamin gia tộc làm khách. Benjamin phụ thân mặt lộ vẻ nụ cười, khách khí với Tô Minh địa đưa ra thủ. Rõ ràng Tô Minh là siêu năng cường giả sau khi Benjamin phụ thân liền không giống phía trước cái kia phản ứng. Cường giả vô luận ở nơi nào, cũng là đáng giá tôn kính. Benjamin gia tộc trước mắt ở vào một cái phi thường lúng túng cấp độ. Bọn họ rất khẩn cấp cần cường giả đến giúp đỡ. Chỉ cần là siêu năng cường giả, bọn họ đều là hoan nghênh. Tối thiểu nhất đang đối kháng với mắc thời điểm, còn có thể nhiều một chút chắc chắn. Bất quá Benjamin phụ thân đối với Tô Minh cái này khách khí, thuộc về điểm đến là dừng cái chủng loại kia. Chỉ sợ càng nhiều hơn chính là lễ phép khách khí. Dù sao Tô Minh tuổi quá trẻ, coi như hắn là một cái siêu năng cường giả, tại đại đa số người trong nhận thức biết, cũng sẽ không quá mạnh. Đoán chừng nếu đánh thật, có thể phát huy tác dụng cũng không phải là quá lớn. Tô Minh mình cũng là lòng biết rõ, cũng liền lễ phép nắm cái tay mà thôi. Đại gia lẫn nhau ngôn ngữ không thông, nói giao lưu cái gì, cũng rất không có khả năng. Cũng may bởi vì Benjamin đem Tô Minh như vậy cái siêu năng cường giả mang về, cũng coi là kiền một kiện chuyện đứng đắn. Sở dĩ hắn vụng trộm chuồn đi chuyện này, liền không có truy cứu hắn. Nếu không Benjamin khẳng định miễn không xong một trận trách phạt. Tiên sinh không xong, mắc tổ chức người sứ giả kia lại đến đây. Lần này hắn thoạt nhìn khí thế hung hăng bộ dáng, bên ngoài có cái ngăn lại hộ vệ của hắn đã bị đả thương. Ta thật vất vả mới đem hắn ngăn cản, để cho hắn chờ một chốc lát. Ngay lúc này, một cái thoạt nhìn bộ dáng quản gia người vội vã chạy vào mở miệng nói một câu. Phụ thân của Benjamin nghe xong câu nói này, lập tức biến sắc một lần. Mắc tổ chức người kia rốt cuộc lại đến rồi. Hai ngày trước đại gia mới tiến hành một cái đàm phán, kết quả cuối cùng tự nhiên là tan rã trong không vui. Hơn nữa Benjamin gia tộc đã minh xác cự tuyệt gia hỏa kia. Hắn còn tới được mà nói, rõ ràng ý đồ bất chính. Nói thực ra cho dù là Benjamin phụ thân như vậy đại nhân vật, cũng đúng cái này mắc tổ chức là phi thường nhức đầu. Không thích cùng bọn hắn liên hệ, nhưng người đã tới, còn đem bảo tiêu bị đả thương. Rõ ràng không gặp hắn là không được. Thế là Benjamin phụ thân suy tư trong chốc lát, đã nói, người đi bắt hắn cho mang vào đi. Tận lực kéo cái vài phút lại đem người cho mang vào. Người cho ta đi đem mấy vị kia trong gia tộc, mời tới siêu năng cường giả cho mang tới. Lần này rất có thể sẽ phát sinh xung đột. Benjamin phụ thân phân phó nói, nếu như cái kia mắc tổ chức người thực muốn động thủ, cũng có thể có một cái đề phòng. Tô Minh ở bên cạnh cùng một người không có chuyện gì một dạng, nghe kiến thức nửa vời, không phải quá minh bạch. Bất quá ở những người này trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Minh mơ hồ nghe được mắc mấy chữ này. Nói cách khác, rất có thể cùng cái tổ chức này có quan hệ. Quả nhiên các loại Benjamin phụ thân đình chỉ nói chuyện sau khi, Benjamin liền nhỏ giọng đối với Tô Minh nói một câu mắc tổ chức người muốn tới. để cho Tô Minh cẩn thận một chút. Mà Tô Minh lại mắt sáng rực lên một lần. Cuối cùng là nhìn thấy người của bọn hắn. Một hồi phải xem rốt cục là tình huống như thế nào. Dù sao chỉ cần là bị Tô Minh theo dõi, vậy bọn hắn liền tuyệt đối chạy không thoát. Tô Minh lặng lẽ đối với Benjamin nhẹ gật đầu. Hắn không nói lời nào. Ở chỗ này nói chuyện mà nói, đoán chừng trừ Benjamin bên ngoài, những người khác cũng nghe không hiểu. Dĩ nhiên đến Benjamin trong gia tộc, Tô Minh cũng sớm đã đánh coi là tốt. Bản thân đến điệu thấp một chút, thờ ơ lạnh nhạt một lần rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Nếu như sự tình không quá đối với, bản thân lại ra tay. Mấy vị, nay thiên gia tộc bên trong khả năng đến có phiền phức. Tất cả liền ta cầu các ngươi rồi. Chỉ trong chốc lát, một người làm mang mấy cái tóc vàng mắt xanh hình dạng khác nhau người đi tới. Benjamin ở một bên nhỏ giọng giới thiệu nói. Sư phó, đây chính là trong gia tộc mời mấy cái siêu năng cường giả. Nghe nói bọn họ rất lợi hại. Hoa mấy cái ức mới mời đến. Tô Minh giữ im lặng. Mở ra Queen V kép kỹ năng xem xét một phen. Kết quả nhìn một chút sau khi, Tô Minh liền bị chấn kinh rồi. Những người này, một người cường đại nhất, bất quá mới nhập vi cảnh trung kỳ mà thôi. Tổng cộng liền hai cái nhập vi cảnh, còn dư lại bốn người vậy mà đều là tụ khí cảnh. Tô Minh còn phát hiện một cái, hẳn là mới thăng cấp đến tụ khí cảnh. Tô Minh không khỏi không còn gì để nói. Còn tưởng rằng Benjamin gia tộc mời được như bức giường nào cao thủ đây. Suy nghĩ cả nửa ngày mời như vậy một chút lính tôm tướng cua. Trông cậy vào những người này có thể đối kháng mắc tổ chức người. Dù sao Tô Minh là 110.000 cái không tin. Quá vớ vẩn không phải sao. Xem ra ở nước ngoài cổ võ giả cũng không phải đặc biệt phổ biến nha. Lấy Benjamin gia tộc năng lượng cường đại mới mời được những người này. Bất quá suy nghĩ cẩn thận một lần cũng có thể hiểu được. Cổ võ giả đều có bức cách. Hơn nữa đối bọn hắn mà nói tu luyện vô cùng bận rộn. Muốn dùng trong thực tế số tiền này đi mua thông bọn họ là rất khó. Tựa như một cái điếu ti trường không được tốt lắm, mấu chốt còn không có tiền. Hắn tìm lão bà có thể tìm tới rất dễ nhìn đây. Rõ ràng không có khả năng nha. Chỉ những thứ này người. Các ngươi gia tộc hoa mấy cái ức. Tô Minh nhức cả trứng địa hỏi một câu. Benjamin một bộ rất ngu ngốc rất dáng vẻ ngây thơ nhẹ gật đầu. Manh manh đát mở miệng nói ra. Đúng nha, nghe nói những người này đều rất lợi hại. Hoa rất nhiều tiền mới mời đến đâu. Tốt à, chấm ngoặc kép, Tô Minh nhẹ gật đầu. Liền không nói chuyện, không nhẫn tâm đi đả kích Benjamin. Tâm nói các ngươi thực sự là vui vẻ là được rồi. Hôm nay nếu không phải là ta đến đây. Nếu quả thật cùng mắc tổ chức người đánh nhau, đoán chừng liền đã xảy ra chuyện. Mấu chốt mấy tên này cái kia cũng là không biết trời cao đất rộng. Nghe Benjamin phụ thân lời nói sau khi, bọn họ liền trực tiếp vỗ lồng ngực của mình. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Yên tâm đi Benjamin tiên sinh. Loại chuyện này ngươi liền giao cho chúng ta. Cam đoan không sai, mặc kệ đến mấy người. Chúng ta đều có thể làm được bọn họ. Ngươi cứ yên tâm hãy chờ xem. Cầm tiền của ngươi, chúng ta khẳng định phải làm sự tình. Cái này ngươi có thể yên tâm. Mấy tên này, từng cái nói khoác mà không biết ngượng bộ dáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.